Chương 3449, và miệng. Tiếp theo, cái kia lực lượng lại là trực tiếp cực nhanh tiến tới nhập lồng ngực của hắn, đem hắn ngực cốt chấn vỡ, nội tạng thụ trọng thương, hắn một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp bị tạc ra ngoài xa mười mấy mét, phun máu tươi tung tóe, trùng điệp địa ngã tại cái kia trong đám người, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, sau một lát, vừa rồi tận đều là hét lên kinh ngạc. Ta thấy được cái gì? Phùng Thần vờ ơ y ma một trưởng đem hắn đánh thành trọng thương. Ông trời a, cái này thuyết minh Phùng Thần thực lực không là nhất tinh vũ vương, hắn tuyệt đối siêu việt nhị tinh vũ vương, tối thiểu QNZ là tam tinh vũ vương cảnh giới không sai, có thể một trưởng đem nhị tinh vũ vương cấp bậc Phùng Anh Duệ đánh cho cái này vậy thê thảm. Cái này Phùng Thần thực lực không thể khinh thường. Đám người tận phải sợ hãi thán nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, vừa rồi cái kia khinh miệt đã biến mất, thay vào đó thì là một vòng ngưng trọng, thậm chí còn có một tia e ngại. Trần Phong mang trên mặt cười lạnh, chậm rãi đi đến Phùng Anh Duệ trước mặt. Phùng Anh Duệ mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy Trần Phong, ngơ ngác nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, ngươi cái miệng này rất thúi. Cho nên Trần Phong níu lấy tóc của hắn, để hắn đứng thẳng người, sau đó lạnh lùng nói, ngươi nên vả miệng. Sau một khắc, Trần Phong một bạt thai liền là hung hăng phiến tại của hắn trên mặt, trực tiếp đem Phùng Anh Duệ đánh đầu một ngộng, một tiếng hét thảm, trùng điệp nghiêng một cái. Hắn cảm giác đau rát đau nhức từ trên mặt truyền đến. Nhưng là, cùng trên nhục thể đau đớn so sánh với, càng sâu, thì là tâm hồn khuất nhục, hắn cảm giác vô biên vô tận khuất nhục, đem chính mình bao phủ. Tại tất cả mọi người trước mặt bị đánh cái tát, hắn biết mình hôm nay đã là mặt mũi mất hết. Về sau tại cái này bắt đầu kiếm phái, là rốt cuộc không ngẩng đầu được lên cái kia vô biên khuất nhục, để hắn hận không thể choáng đi qua. Nhưng là hết lần này tới lần khác sau một khắc, Trần Phong lại là một bạt thai tát tại hắn trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh cho thanh tỉnh lại. Ba ba ba, cái này đến cái khác cái tát hạ xuống, mỗi một cái tát đều đưa Phùng Anh Duệ mặt mũi dẫm lên trong bùn. Trà đạp một chút đều không thừa. Tốt một hồi về sau, Trần Phong vừa rồi đem hắn thả dưới, nhẹ nhàng vô vô tay, sắc mặt một phái nhẹ nhõm. Mà bên cạnh một bên, Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch QNZ là một bộ phi thường giải khí dáng vẻ, trực giác tâm lý thoải mái ghê gớm. Trần Phong mỉm cười, nhìn lấy bọn hắn nói ra, tại Bắc Đầu kiếm phái, có ta ở đây, các ngươi liền chịu không được khi dễ. Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch đều là nắm quyền đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn kỳ thực. Tại Trần Phong mà nói, có lúc, người khác nói hắn vài câu cái gì, hắn sẽ không để ý, căn bản không muốn cùng những này con kiến hôi đồng dạng kiến thức. Nhưng là, Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch, là của hắn bằng hữu bạn vũ nhục ta bằng hữu bạn, lại không được. Sau đó, Trần Phong nhìn về phía bên cạnh một bên tên kia gầy còm nô buộc. Cái kia gầy còm nô buộc tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt về sau, lập tức toàn thân run lên, trung điệp địa sợ run cả người, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Trần Phong theo dõi hắn hỏi, vừa rồi ngươi nói, ai nếu như không đồng ý, ngươi liền phiến hắn thai to quáng tử, thật sao? Tên này nô buộc trên mặt gạt ra một vòng nịnh nọt cười, run giọng nói, tiểu nhân. Trần Phong không chờ hắn nói xong, liền là ôm đồm lấy của hắn cổ áo, nâng hắn lên, cười lạnh nói ra, muốn thai to phá tử thật sao tốt, ta thưởng cho ngươi. Sau một khắc, liền là ba ba ba, liên tiếp 10 cái tát, hung hăng phiến tại của hắn trên mặt. Mỗi một bạt thai rơi vào hắn trên mặt, liền đem hắn phiến nghiêng đầu một cái, máu tươi hỗn hợp có nát răng phun tới. 10 cái tát hạ xuống về sau, đã là đem hắn khuôn mặt đánh cho như là heo đầu đồng dạng, chỉ sợ hắn cha mẹ đều không nhận ra hắn tới. Đánh cho hắn ố ố kêu thảm. Bột một tiếng, Trần Phong cao y củ ổ y cu nở dê thai to ánh sáng, hung hăng rơi vào hắn trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh cho trên không trung vòng vo mười mấy vòng, vừa rồi rơi vào trên mặt đất. Tốt nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn che miệng một trận kêu thảm, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy sợ hãi, lại một cái giấm cũng không dám thả. Chỉ là quỳ gối trên mặt đất liên tục đập đầu, trong miệng để lọt gió nói, đa tạ công tử ân không giết, đa tạ công tử ân không giết. Trần Phong không thèm để ý hắn, chỉ là hướng Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch nói ra, đi thôi. Hai người đi theo Trần Phong sau lưng, đi thẳng về phía trước. Lần này, chẳng những không có người tại có can đảm chế giễu bọn hắn, thậm chí ngay cả trước đó loại kia xem thường khinh thường ánh mắt đều không có lại xuất hiện. Mà này lúc, trong đám người có hai cái thân ảnh thấy cảnh này, lại là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Hai người này, chính là Quế Thanh Văn cùng hôm đó một tên khác nữ tử. các nàng đều là được chứng kiến Trần Phong thực lực ra sao trở mạnh mẽ người. Này lúc đều là trầm thấp nói ra, liền này một ít thực lực còn dám khiêu khích Phùng Thần, thật là muốn chết nhất là Quế Thanh Văn. Này lúc nhìn thấy Trần Phong, lại là không khỏi mềm cả người, ánh mắt kiều mị vô cùng, nhịn không được từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng mềm mại đáng yêu nhẹ nhàng rên rỉ. Nàng này lúc, hận không thể trực tiếp nhào vào Trần Phong trong ngực. Bất quá nàng nghĩ lại là muốn nói, Quế Thanh Văn, ngươi tại Phùng Thần nơi đó, liền là cái ti tiện nô lệ, nơi nào có tại trong ngực hắn tư cách còn là quỳ trước mặt hắn, liếm chân của hắn, làm hắn để ta làm hết thảy, càng vui vẻ hơn chút. Này lúc, trong đám người, biết nói Trần Phong thực lực người, tán thưởng vô cùng người không biết, thì là phi thường rung động. Lại có hai người, nhìn thấy đám người cái này vậy phản ứng về sau, trên mặt lộ ra nồng đậm khinh miệt cùng khinh thường tư thái hai người này, chính là một nam một nữ. Trong đó tên kia nam, thân hình cao lớn cường tráng, nhìn qua có chút bá khí, thực lực QNZ là rất mạnh. Hắn trên thân không có đeo mang ý nghĩa tân tấn đệ tử cái kia yêu bài, có thể thấy được hẳn là bắt đầu kiếm phái thâm niên đệ tử. Bên cạnh hắn nữ tử, dáng người có chút cao gầy nóng bỏng. Mà nàng trang dung, thì là cực kỳ diễm lệ, tóc dài toát ra. Mặc trên người áo da quần da, thật chặt phát họa tại trên thân thể, đem dáng người phụ trợ cực kỳ hoàn mỹ. Để cho người ta xem xét liền là biết nói này nữ yêu mị vô cùng. Cái kia thân hình cao lớn nam tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói ra, chỉ có ngần ấy thực lực, liền có thể để bọn hắn chấn kinh thành cái dạng này coi là thật là không có cái gì kiến thức không sai. Cao gầy nóng bỏng nữ tử hừ nhẹ một tiếng nói ra, nếu để cho bọn hắn kiến thức minh ca ca ngươi thực lực, vậy còn không đến cả kinh mắt hạt châu đều rơi ra đến nha. Cái kia bị hắn xưng là minh ca ca cường tráng cao lớn nam tử cười ha ha. Sau một lát, nàng lại đi Trần Phong nơi đó lướt qua, thấy hắn như thế phong quang, trong lòng rất là không cam lòng. Thấp giọng nói ra, như ta cùng hắn phân đến một cái đường khẩu, nhất định phải ác độc mà trừng trị chư nở dê chi hắn. Để hắn biết nói, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhìn hắn còn dám phách lối cao lớn nam tử cười nói, ha ha, tiểu lãng hàng, ngươi cứ việc thu thập, xảy ra chuyện, ta thay ngươi ôm lấy. Ta liền biết nói, minh ca ca đối với ta tốt nhất rồi. Yêu mị nữ tử cười khanh khách no y rất nhanh, đám người tiến vào sơn môn, đi vào sơn môn phía sau cái kia trên quảng trường.